Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, xem biển. Chương 81, xem biển, được. Lý Mô cái kia giống như kim thạch vậy, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn đã đáp ứng Lý Thanh Nhiên. Nghe được Lý Mô lời nói, Lý Thanh Nhiên mẫu thân sắc mặt đại biến, muốn mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, nhưng cũng không dám nói chuyện. Đây là Lý Mô mấy trăm năm qua xây dựng ảnh hưởng vị trí. Lão phu vốn cho là ngươi đời này tiền đồ liền tận nơi này. Lý Mô nhìn qua quỳ ở trước mặt mình, cháu ruột, bỗng nhiên giận dữ nói. Lý Thanh Nhiên mặc dù cũng có thể xưng trừ yêu sư nhất mạch đời trẻ nhân vật thiên tài, nhưng là tu luyện hơn 10 năm, cuối cùng dựa vào phá cảnh đan mới bước vào ngồi chiếu cảnh. Cùng tu hành 3 năm đã đột phá đến ngồi chiếu cảnh sở kính tâm so sánh. Cùng tán tu xuất thân dựa vào thông thường công pháp tiến vào ngồi chiếu cảnh Yến Bắc Thiên so sánh. Lý Thanh Nhiên xác thực chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng không nghĩ tới lần này xuống núi một chuyến, thế mà cải biến ý nghĩ, là bởi vì nữ nhân. Lý Mô ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, thẳng đâm về Lý Thanh Nhiên, không cho phép hắn tránh né. Mẫu thân của Lý Thanh Nhiên nghe được câu này, sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, giống như nhớ tới chuyện gì, trong mắt bỗng nhiên sinh ra một vòng thống hận đến, nàng trực tiếp tiến lên một bước, bắt được Lý Thanh Nhiên hai vai, gấp giọng nói, là không phải là bởi vì sở kính tâm, nghe lời của mẹ, chỉ là một nữ nhân mà thôi, thế gian này không biết có bao nhiêu cô gái tốt, vì nàng liều mạng, không đáng. Đàm Văn Tú, bỗng nhiên, thanh âm của nàng bỗng nhiên đình chỉ, Lý Mô ánh mắt đã trải qua chuyển hướng trên người của nàng, nhàn nhạt kêu lên, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại khắc nghiệt vô cùng, không có chút nào bởi vì nàng là con của mình tức mà có nửa phần khoan dung. Mẫu thân, đại trưởng lão, ta chuyển biến tâm tính, đúng là kính tâm nguyên nhân, nhưng ta muốn đi sinh tử chiến trận, lại không có quan hệ gì với nàng. Đại trượng phu chết là chết vậy, hơn nữa đây là ta chân chính đột phá bản thân tâm cảnh đường tắt duy nhất. Nếu như không có cơ hội lần này, ta dù là chết cũng không cam. Nghe lấy Lý Thanh Nhiên giọng nói như đinh chém sát, Đàm Văn Tú con mắt bỗng nhiên chua chua, nhịn không được rơi lệ. Nàng vội vàng lau, muốn nói cái gì, nhưng trong cổ tắc nghẹn, thế mà nhất thời nói không ra lời. Xem biển, Lý Mô chỉ nói là ra hai chữ. Nghe được lời của Gia Gia, Lý Thanh Nhiên hai mắt tỏa sáng, thân hình hắn khẽ động, đã trải qua từ dưới đất đứng lên, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Tâm thần như một, sau đó hướng về kiếm phong bên ngoài vách núi, đâm ra nhất kiếm, một kiếm này mặc dù không có sử dụng linh lực, kiếm quang ảm đạm, nhưng là cái kia một chút mũi kiếm, cơ hồ vạch phá bầu trời, kiếm thế hùng vĩ vô cùng. Nhìn thấy một kiếm này, Đàm Văn Tú trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Lư Lăng kiếm các Lý gia bí mật bất truyền kiếm. Đặt chân tàng kiếm thế một thức sau cùng. Xem biển, kiếm chiêu bình thường, chủ yếu tu hành là trong đó kiếm thế. Lý Thanh Nhiên tại hạ núi trước đó, căn bản không có khả năng dùng ra vừa rồi một kiếm kia. Trước đó cái kia một thức xem biển, đã trải qua ẩn ẩn có một tia nhìn trời địa thương hải vũ trụ sao trời hương vị. Khi thật sinh tử chiến trận, chưa hẳn liền thực sự sẽ chết. Lý Mô bỗng nhiên tiến lên mấy bước, đi đến bên vách núi, nhìn qua ngoài vách núi vân yên trôi nổi, chậm rãi mở miệng nói, huống chi kiếm đạo chi thần, vị nào không phải từ thời khắc sinh tử khuy xuất, sư tôn ta Lý Mạt Lăng. Thế nhân chỉ biết là một mình hắn chém giết tam đại yêu vương, nhưng lại không biết hắn năm đó lấy thông u cảnh tu vi, lại ở trong âm sơn đi 300 dặm. Nghe thấy Lý Mô lời nói, Lý Thanh Nhiên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lý Mạt Lăng là Lư Lăng kiếm các trước đây kiếm thần. Kiếm thuật cường đại, thiên hạ nổi danh, nhưng là đằng sau sự kiện kia, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Âm Sơn là yêu ma quần tập chi địa, mỗi một tấc đất bên trên có lẽ đều ẩn giấu đi một đầu yêu ma. Lý Thanh Nhiên lúc trước từng đi theo kiếm các bên trong trưởng lão lại bên kia lịch luyện qua. Cho dù là đi theo ngồi chiếu cảnh cường giả sau lưng, bọn hắn chạy không thoát 50 dặm, Lý Mạt Lăng dựa vào thông u cảnh tu vi thế mà có thể đi ra 300 dặm. Cái kia đúng là so với hắn về sau tiến vào trích tinh cảnh sau nhất kiếm chém giết tam đại yêu vương càng khó. Người vừa mới cái kia một thức xem biển cũng coi như có thể, nhưng là còn kém hơn một chút giữa sinh tử mới có thể cảm ngộ đồ vật, tìm đường sống trong chỗ chết. Đây mới là vô song kiếm đạo chi căn bản. Lý Mô hai tay chắp sau lưng, không biết khi nào bỏ vào trước người. Hắn đưa tay phải ra, cũng thành kiếm chỉ, hướng về vách núi bên ngoài, đâm ra nhất kiếm, cũng là cái kia một thức xem biển. Nhất kiếm phía dưới, vách núi bên ngoài vân khí bỗng nhiên giống có sinh mệnh của mình đồng dạng. Điên cuồng dâng lên, sau đó rời khỏi vài dặm, kiếm phong bên ngoài, trong nháy mắt thế mà trở nên trống rỗng. Nhìn qua Lý Mô một kiếm này, bất kể là Lý Thanh Nhiên vẫn là Đàm Văn Tú, đều trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Lý Mô có sắp tới mấy chục năm không có xuất thủ qua. Vừa rồi nhất kiếm, có thể xưng vô địch. Lý Mô bỗng nhiên hướng về sau lưng cách không một chảo. Một thanh thuần trường kiếm màu trắng từ trong đường lăng không bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Vị này Lư Lăng kiếm các bên trong cường đại nhất kiếm khách, nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh trường kiếm này mũi nhọn, trong ánh mắt giống như có vô cùng tuế nguyệt lưu truyền, tang thương dị thường. Sau một khắc, hắn liền đem thanh trường kiếm này ném cho Lý Thanh Nhiên. Người chuôi này bội kiếm đã trải qua hủy, thanh trường kiếm này tên gọi sao hôm, là ta sư tôn tùy thân bội kiếm. Năm đó hắn trước khi tọa hóa truyền cho ta, hiện tại ta liền truyền cho ngươi. Nhìn qua trong tay mình chuôi này sao hôm kiếm, Lý Thanh Nhiên trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Kiếm thần Lý Mạt Lăng tùy thân bội kiếm, lại trải qua Lý Mô ôn dưỡng mấy trăm năm, chỗ cường đại, sợ là đã vượt qua cực phẩm pháp khí này cấp độ. Trong đó có lẽ đã trải qua sinh ra linh. Bất quá Lý Thanh Nhiên trong nháy mắt sau liền thanh tỉnh lại. Sao hôm kiếm dù là có mạnh hơn, đối với một cái kiếm khách mà nói, cũng không sánh bằng bản thân tôi luyện trăm năm trường kiếm tới phù hợp cường đại. Gia Gia lúc này đem chuôi này pháp kiếm cho mình, cũng chỉ là muốn cho bản thân còn sống sót gia tăng một chút thẻ đánh bạc mà thôi. Nhìn thấy Lý Mô thậm chí ngay cả sao hôm kiếm đều truyền cho Lý Thanh Nhiên, Đàm Văn Tú nhẹ nhàng thở dài, nàng biết Lý Thanh Nhiên quyết định lại khó cải biến, cũng sẽ không mạnh khuyên. Đàm Văn Tú chậm rãi đi đến Lý Thanh Nhiên bên người, sờ đầu hắn một cái, nguyên bản thanh âm nghẹt ngào, lúc này bình thường một chút, xanh nhưng, nhất định phải sống trở về. Đàm Văn Tú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói câu nói này. Lý Thanh Nhiên trầm mặc một lát, sau đó lại quỳ thân đi, hướng về Đàm Văn Tú, vẫn còn Lý Mô, nặng nề đập 9 cái đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi xuống núi, liền một lần không hề quay đầu lại tới. Nhìn qua Lý Thanh Nhiên xa xa thân ảnh, Lý Mô bình tĩnh như nước trong ánh mắt của, rốt cục cũng nổi lên một tia gợn sóng. Dù là hắn là trích tinh cảnh giới kiếm đạo cường giả, nhưng là dù sao không có trảm tình trảm tính. Giờ phút này nhìn thấy bản thân duy nhất cháu ruột muốn đi vào sinh tử chiến trận, cuối cùng vẫn sinh ra một tia khác thường tình cảm. Công tử, đừng bỏ lại ta, ta với ngươi đi bắn Dương phủ. Kiếm phong ngọn nguồn một chỗ cự thạch sau, Lý Tiểu Ất bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Nhìn qua nhà mình công tử, hét lên, Lý Thanh Nhiên mỉm cười lắc đầu, thân hình khẽ động, ngón trỏ tại Lý Tiểu Ất mi tâm chỗ nhẹ nhàng lướt qua. Lý Tiểu Ất lập tức không thể động đậy, người bất quá ngưng thần cảnh giới, đi bắn dương phủ làm cái gì? Nếu như công tử ta thực sự về không được, người giúp ta chiếu cố mẫu thân. Lý Thanh Nhiên đong đưa quạt xếp, cười dài mà đi, công tử, người nhất định phải sống trở về. Lý Tiểu Ất ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua nhà mình công tử cái kia nhìn như tiêu sái kỳ thực tịch mịch thân ảnh. Nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở nói, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.